Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện vô cùng hấp dẫn có tên gọi Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Trang Nguyễn. Và sau sức hấp dẫn của tập đầu tiên, thì anh Sa tin chắc là giờ phút này thì tất cả quý vị và các bạn đều rất nóng lòng muốn biết câu chuyện tình yêu của cô gái có tên là Phương Nghi cùng với anh chàng tổng giám đốc vô cùng điển trai là Trần Hàn Phong sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Thì ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Trang Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vết máu trên giường. Cô ta còn tranh sao? Thế không nhé, cô ta nói thật à? Đây là lần đầu tiên của cô ta à? Chả trách đêm qua cô liên tục cắn chặt môi tỏ vẻ đau đớn. Đêm qua thì hắn cũng cảm thấy có một chút chặt chẽ, hưng phấn hơn. Nhưng mà ánh mắt của hắn bỗng trở nên phức tạp. Cũng chưa biết được hàng con gái trơ tráo như cô ta liệu rằng có phải đang dùng chiêu trò gì đó gài bẫy hắn hay không. Nếu đúng thì xem ra cô lên giường nhầm người rồi. Hắn xưa nay chưa từng để ai dắt mũi. Việc này phải cho điều tra thêm. Trợ lý đến cho hắn biết cô rời khỏi phòng khách sạn từ hơn 5 giờ. Lúc đó, nhân viên lễ tân làm ca đêm, thấy cô ta mặc áo vest có huy hiệu của hắn, thế nên cũng không dám làm khó. Truy xuất camera, thì biết cô xuống tầng 1, bắt taxi rồi rời khỏi. Thu thập tất cả đoạn camera có hình ảnh của cô ta từ tối qua cho đến bây giờ, rồi gửi vào email cho tôi. Hắn ra lệnh như vậy, hắn phải biết đường cô ta là ai và đêm qua có mục đích gì. Ngừng lại một lát, anh nói tiếp. Lục tung cả thành phố này lên, tìm cô ấy cho tôi. Tôi cho anh một manh mối. Hãy tìm cái tên Phương Đình và Nhã Lam. Xem gần đây có liên quan gì đến anh trai tôi là Trần Hàn Cảnh không? Phương Đình? Thế chẳng phải đó là tên của giám đốc công ty xây dựng Mộc Đình do cậu Hàn Cảnh giới thiệu đang phải đền bù hợp đồng cho chúng ta bởi vì để xảy ra sự cố thi công sao? Cái gì? Là ông ta à? Hàn Phong nghe xong cau mày suy nghĩ. Vậy cô gái này là con gái của ông ta sao? Đường đường là con gái của giám đốc, vì sao lại phải vào quán bar để tìm đàn ông như vậy? Điều tra gia đình ông Phương Đình đi. Hắn đến công ty đúng giờ, thuận lợi điều hành cuộc họp quan trọng với các cổ đông. Hắn đang phụ trách một công ty đầu tư và phát triển bất động sản của tập đoàn Hàn Quang. Đây vốn là công ty nhỏ, không được chú ý nhiều trong tập đoàn. Nhưng mà từ khi hắn phụ trách, có tư duy kinh doanh và quản lý thay đổi. Vậy nên hiện tại tốc độ tăng trưởng của dự án và doanh thu rất lớn, cần phải dồn nhiều thời gian, tâm huyết cải tổ lại bộ máy cho bắt kịp với tốc độ tăng trưởng của công ty. 10 giờ, họp xong, hắn mệt mỏi về phòng. Gần đây thì công ty có nhiều hạng mục mới, phải lấy ý kiến cổ đông. Trong khi các ông chú đều thuộc thế hệ trước, suy nghĩ bảo thủ, ngại thay đổi, nên đề ra một quyết định chung và cải tiến quy trình cũ, quả là mất nhiều thời gian. Ngồi vào bàn làm việc trong phòng tổng giám đốc, hắn kiểm tra email. Thế các video clip đã được gửi đến. Tốc độ làm việc của tên trợ lý này cũng không tồi. Không đắn đo, hắn mở ra xem tua đi tua lại đoạn nào xuất hiện cô. Hắn bỗng nhíu mày suy nghĩ. Đời đã. Khuôn mặt này, nén thanh tú này có một chút quen mắt. Hình như là mình đã gặp ở đâu đó. Vậy nhưng không nhớ ra. Hắn đành phải đóng lại gạt sang một bên chờ đợi kết quả điều tra từ trợ lý. Một lúc sau đó, hắn đang tập trung xem tài liệu thì trợ lý vào báo ông nội của anh đến công ty. Ông nội hắn là người đứng đầu gia tộc Hàn Quang, đế chế Hàn Quang được xây dựng từ đời ông nội, đặt theo tên của ông. Gần 50 năm lăn lộn trên thương trường, đến tuổi 70, sau khi phân chia tài sản và quyền lực cho con cháu, ông vẫn giữ chức chủ tịch tập đoàn danh dự nhưng mà lui về ở ẩn, để lại cho con cháu những thành tựu đáng kể. Vào cái tuổi thất thập của La Hy, ông không can thiệp nhiều vào kinh doanh, trừ những quyết định quan trọng, nhưng mà vẫn dõi theo từng bước và cố vấn thêm cho con cháu. Hắn vốn là đứa cháu ông hết mực cưng chiều bởi hoàn cảnh éo le. Từ nhỏ thì hắn đã được ông bà nội đón về nuôi, vậy nên trong thâm tâm của hắn rất biết ơn và chịu nhiều ảnh hưởng từ ông nội. Nghe tin ông nội đến, hắn đứng bật dậy, ra tận thang máy để đón ông, đưa ông vào phòng làm việc. Ông nội à, vất vả rồi. Thế muốn đến đây sao, không bảo con cho người đưa đến? Không cần đâu, ta cũng chưa già đến mức đó. Con biết ông nội vẫn còn tình anh, con chỉ là muốn thể hiện sự quan tâm của mình với ông thôi. Ta biết con là đứa hiếu thảo nhất trong mấy đứa. Cũng vì con biết ơn ông bà nội, nếu như không có ông bà nuôi dưỡng bồi đắp cho con, thì con cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hắn nói giọng ngậm ngùi, gương mặt hơi đờ đẫn, dường như nhớ về chuyện xa xôi. Chuyện năm xưa con cũng nên quên đi, để sống cho nhẹ nhàng chứ. Tìm cho mình một cô gái phù hợp rồi yêu đương kết hôn. Cho con bé gì bằng cũng không tồi đâu. Bà của con đang xúc tiến cho hai đứa gặp mặt đấy. Con sẽ không kết hôn đâu, đừng phí sức với con. Không được. Muốn thành công trên thương trường phải có hậu phương vững chắc. Ta biết con là đứa có chí lớn, lại có tài năng kinh doanh thiên bẩm. Nếu như kết hôn với con bé, gia đình con bé sẽ là điểm tựa cho con, sẽ giống như hổ mọc thêm cánh đấy. Hắn nghe xong thì cười nhạt. Dù sao thì hắn cũng không muốn làm ông bà nội phiền lòng. Hiện tại hắn chưa có nhu cầu kết hôn, nhưng mà nếu như phải kết hôn thì lấy ai cũng được, chẳng khác gì nhau cả. Ông nội của hắn ở lại thêm hỏi han về chuyện kinh doanh, cho hắn vài lời khuyên quý giá rồi cũng rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng ông mím môi, cần phải dựa vào ông để từng bước thực hiện kế hoạch của hắn, không thể nào để mất lòng ông được. Một lúc sau đó, trợ lý hắn vào báo cáo với Trần Hàn Phong. Tôi đã tra ra được vài manh mối. Có vẻ như chuyện tối qua có liên quan đến cậu chủ Trần Hàn Cảnh. Tốt, nói chi tiết. Hắn mặt lạnh ra lệnh. Cô gái đó tên là Phương Nghi, là con gái của ông Phương Đình, tổng giám đốc bên nhà thầu là công ty Mộc Đình, đang hợp tác với Hàn Quang, hạng mục xây tổ hợp khu đô thị phía bắc của thành phố. Chính là Mộc Đình vừa làm sầm sàn giáo, khiến 5 công nhân tử vong đấy sao? Hắn nhíu mày hỏi lại. Như vậy chiếc vòng đó là kỳ vận của bà mẹ cô ta, chứ không phải tín vận tình cảm gì đó của cô ta sao? Chả tránh, cô ta nói muốn chuộc về. Vâng, thưa cậu chủ, phía ban quản lý dự án của chúng ta đang làm to vụ này, quy hết trách nhiệm cho nhà thầu và yêu cầu Mộc Đình phải đền bù một khoản rất lớn. E rằng ông Phương Đình sẽ không chống đỡ được. Vậy nên... Nghe nói cô Phương Nghi đây đang du học ngành nội thất tại Anh, cô ấy mới xin bảo lưu và về nước. Vừa nói, trợ lý Nam Hùng vừa đưa một tập hồ sơ về cô cho cậu chủ xem. Anh cầm lấy, lần từng trang xem kỹ. Thành tích học tập dân xuất sắc, vì sao lại về nước chứ? Mẹ của cô ấy mất. Nghe nói ông Phương Đình có quan hệ ngoài luồng với thư ký, đã có một đứa con riêng 2 tuổi và đòi ly dị vợ để cưới cô thư ký đó. Mẹ cô ấy không chịu nổi, đã uống thuốc ngủ tự vẫn, đường cứu chữa nhưng không qua khỏi. Tại sao cô ấy làm ra chuyện đêm qua? Hắn bắt đầu cảm thấy thương cảm cho cô gái, nhưng mà vẫn nhíu mày sốt ruột, nhắc trợ lý đi vào chủ đề chính. Xem cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều liên quan đến nhau. Mẹ của cô ấy đang sở hữu xưởng gốm Mộc, là xưởng chế tác gốm thủ công nổi tiếng nhất ở phía tây thành phố. Nghe nói, xưởng được xây dựng từ thời ông ngoại cô ấy, vậy nên quỹ đất rất lớn, vị trí bây giờ rất đẹp. Nhiều công ty bất động sản dòm ngó mà vẫn chưa có cách di rời đường xưởng gốm đó đi chỗ khác. Nghe nói là khi mẹ cô ấy mất, tất cả tài sản liên quan đến xưởng gốm mộng của bà ấy và các tài sản khác, bà đều ký giấy để lại cho ba cô toàn quyền quyết định. Trước đó, bà cô ấy đã thế chấp khu đất của xưởng gốm mộng cho ngân hàng rồi. Rồi sao? Khu đất đó tiềm năng, vậy nên ngân hàng cũng đang muốn phát mại để bán đấu giá ra ngoài, sẽ được giá hơn nữa. Bà cô ấy vì vụ sầm sàn giáo ở Hàn Quang mà uy tín đi xuống, thiệt hại về người và tài sản, nên không có tiền để hoàn trả gốc và lãi ngân hàng, cũng không muốn phát mại mảnh đất đó. Nghe đồn là cậu chủ Hàn Cảnh gặp cô gái đó một lần đã thích ngay, gần đây định giở trò với cô ấy tại quán bar. Bà cô ấy biết được nên ra giá bán con. Đúng là đồ xấu xa. Hắn đang cầm cây bút siết như muốn bẻ gãy vậy. Nhưng mà nhìn qua cũng biết cô gái đấy không phải loài người ong nhao nhoét đặt đâu ngồi đó. Có nhiều cách, vì sao phải hủy hoại mình như vậy? Cô không biết được. Có thể là cô ấy muốn tự làm tổn thương để trả thù người ba của mình. Trợ lý của anh đăm chiều suy nghĩ. Tìm hiểu cho tôi con số ông Phương đánh ra giá là bao nhiêu? Hình như là 5 triệu đô. Gặp ông ấy, sẵn sàng trả giá cao hơn. Tôi cho cậu con số 6 triệu đô để đàm phán. Nhưng mà điều kiện để lấy số tiền này là tôi sẽ mua lại gốm mộng từ ông ta. Sau này tôi cho ai tùy ý. Còn nữa, phải gặp được Phương Nghi, nói với cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý làm nhân tình của tôi trong 3 năm, tôi sẽ lấy gốm mộng về cho cô ấy. Đó là di sản của mẹ và ông ngoại cô ấy để lại. Chắc chắn cô ấy sẽ không thở đâu. Tức là cậu chủ muốn đưa cô Phương Nghi về sống chung à? Trợ lý của anh ngạc nhiên đến mức tròn tròn cả mắt. Hiểu đúng đấy. Sao? Có vấn đề gì không? Hắn nhớn mày hỏi lại giọng tự tin, dù trong lòng cũng hơi giật mình, nhưng mà hắn quyết định rất nhanh. Bằng mọi giá phải có được cô gái đó. Trước đây hắn tưởng cô là gái làng chơi thì không tính, sẽ thể không gặp lại. Nhưng không, hoàn cảnh của cô cũng khá đáng thương, cũng đáng được giúp đỡ. Và linh cảm cho hắn thấy, có người con gái này ở bên sẽ giúp hắn ngủ ngon hơn. Thêm nữa, hắn muốn gây khó dễ để Trần Hàn Cảnh không đạt được mục đích của anh ta. chỉ là không phải anh xưa nay không gần gũi nữ sắc sao? Trợ lý gái đầu thắc mắc như vậy. Hắn nói tỉnh bơ. Tôi đây thể lực và trí lực hoàn toàn bình thường, không có ý định ăn chay trường. Tôi cần một cô nàng để làm ấm giường. Tôi biết rồi. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân là đây chứ đâu nữa. Này, cẩn thận cái mồm của cậu đấy. Tôi chỉ cần một cô nàng giúp tôi ngủ ngon thôi. Ngừng lại vài giây, hắn nói tiếp. Liên lạc với phía ông Phương Đình. Nói ông ta bố trí cho ta gặp Phương Nghi trước. Nếu cô gái đó đồng ý thỏa thuận của tôi, thì tôi sẽ giúp ông ta xử lý đống nợ với Hàn Quang và ngân hàng. Tức là cậu chủ sẽ đi gặp cô ấy à? Không, là cậu đi, tôi không rảnh. Tôi sao? Gặp rồi nói những gì? Nam Hùng ra vẻ ngạc nhiên. Nói gì tùy cậu, nhưng mà kết quả là đưa cô ấy về sống cùng tôi. Thế nếu như cô ấy không chịu thì sao? Trầm tư vài giây, hắn nói tiếp. Cô ấy sẽ đồng ý. Lấy giấy bút ghi vào điều khoản hợp đồng tôi muốn để trao đổi với cô gái đó. Và nhớ hỏi cô ấy, cô muốn giữ gốm mộc không? Nếu như cô ấy có cách nào khác hay hơn, đã không cần phải bán mình như vậy. Cho cô ấy 10 phút suy nghĩ. Chỉ 10 phút à? Đây là chuyện hệ trọng cả đời con gái nhà người ta đấy. Làm việc với tôi, quan trọng là hiệu suất. Yên tâm đi, vụ đàm phán này tôi chắc thắng. Nếu như cô ấy có ý định giữ thân như ngọc, đã không đến quán bar vào hôm đó, và cũng không mây mưa với anh. Trợ lý định nói nhưng mà kìm nút lại, do anh lấy điện thoại bật chế độ ghi âm, đồng thời mở sổ bút ra, tốc độ ký nhanh lại, gửi pháp chế lên hợp đồng. Xong việc, anh ta thắc mắc: thế nếu như cô ấy muốn sửa điều khoản nào đó trong hợp đồng thì sao? Ở bên cạnh tôi 3 năm, đủ lấy 6 triệu đô, chưa kể tiền chu cấp hàng tháng. Nếu như cậu là tôi, cậu có đồng ý cho cô ấy sửa hợp đồng không? Hơn nữa, tôi biết tử huyệt của cô ấy nằm ở đâu. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, anh định thu lại được gì thế? Hắn nhìn tên trợ lý vài giây, không định tiết lộ gì thêm. Có những chuyện cậu làm chỉ vì cậu muốn làm, không cần thu lại gì cả. Nói với cô ấy, hoặc là ký tên, hoặc là tự mình cứu lấy gốm mộc. Làm nhanh rồi báo cáo kết quả lại cho tôi. Cậu chủ, thế còn phía cậu Cảnh Hàn thì sao? Cậu ta biết được chắc chắn sẽ không để yên đâu. Trình Xuân camera khách sạn gửi cho anh ta bức ảnh tôi đang bế cô ấy vào phòng tổng thống. Cảnh Hàn sẽ không cần người phụ nữ mà tôi đã động qua. Hơn nữa, tôi không sợ anh ta. Nói xong thì hắn giữ nụ cười nửa miệng của người chiến thắng. Ôi, sếp thông minh thật đấy. Tôi sẽ cho làm ngay. Có cần dùng thêm ảnh nụ hôn nóng bỏng của hai người trong thang máy để cho thêm phần kích thích không? Cậu dám? Hàn Phong trừng mắt, thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống tên trợ lý vậy. Tôi chưa muốn chết. Xóa hết tư liệu nhạy cảm đó đi. Khoan đã, có bị file ra gửi cho tôi, rồi xóa tất cả trên các nguồn khác, kể cả trong máy của cậu, nghe rõ chưa? Vâng thưa sếp, tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về làm ấm giường cậu chủ mà. Nam Hùng nghiêm mặt cam kết. Tốt. Còn nữa, tôi đi công tác 1 tuần nữa mới về. Ký hợp đồng xong thì cậu đưa cô ấy về căn biệt thự của tôi ở Sky Villa. Nói cô ấy ngoan ngoãn ở đó, đợi tôi trở về. Hắn dặn dò câu cuối trước khi tiến khách ra khỏi phòng làm việc. Tuân lệnh thưa sếp. Nói rồi Nam Hùng hiểu ý, chào hắn rồi đi thẳng sang phòng pháp chế làm hợp đồng, trước khi liên lạc với ông Phương Đình để đến gặp cô gái xui xẻo đó. Lúc này Phương Nghi nằm trên giường trong phòng, cuộn tròn người lại, ôm lấy chiếc gối có hình thỏ bông xinh xắn. Cơ thể của cô mệt rã rời, đầu óc trống rỗng. Cô không biết mình phải làm gì tiếp theo, nhưng mà cô biết mình phải ngủ một giấc cho tỉnh táo để có sức khỏe trở lại, rồi tiếp tục chiến đấu với chính ba ruộng của mình, giành lại gốm mộc. Cô nằm trằn trọc, giấc ngủ chập chờn. Hình ảnh mẹ đang nằm trong bệnh viện, người phủ khăn trắng xóa ám ảnh cô trong mọi giấc ngủ, khiến cho lòng cô đau nhói. Cô ôm gối thút thít khóc và mong ngủ thật sâu để được gặp mẹ trong giấc mơ. Rồi mẹ chỉ cho cô biết làm thế nào lấy lại gốm mộc. Đang mơ mơ màng màng thì cô thấy điện thoại rung. Cô với tay cầm lấy. Thầy Hải Tùng gọi đến, cân nhắc một hồi lâu, cô vẫn quyết định nghe máy. Cô nhẹ giọng: Hải Tùng à, em đây. Phương Nghi, em đang ở đâu vậy? Sáng nay không thấy em qua gốm mộc thế. Anh gọi em từ đầu giờ sáng đến bây giờ mới được đấy. Giọng của Hải Tùng lo lắng. Ngập ngừng một lát, cô quyết định cầu cứu Hải Tùng. Nếu không, sẽ không có cách nào ra khỏi đây. Hải Tùng à, ba em đang nhốt em trong phòng. Ông ấy đang lấy mất tự do của em. Anh ấy cách giúp em với, được không? Phương Nghi, có chuyện gì xảy ra vậy? Xong nói Hải Tùng có một chút cuống quýt. Bà em đã chuyển hết tài sản của mẹ sang tên ông ấy từ trước khi mẹ mất. 2 ngày trước, em phát hiện ra điều này từ luật sư, nên đã tức giận không kiềm chế được, nông nổi xông ngay đến gặp ông ấy tại quán Ba Long Đình. Cô ngàn lời cố gắng nói tiếp. Ở đó em gặp tên Hàn Cảnh. Lúc đó thì hắn đã ngà ngà say, Thế em đang gõ cửa phòng tìm ba thì đã kéo em vào phòng riêng, đành giờ cho đôi bài. Hàn Cảnh là Hàn Cảnh của Hàn Quang à? Tên khốn đấy. Thế em không sao chứ? Mà tại sao hôm đó không nói với anh thế? Phương Nghi nhắm mắt nhớ lại, cảm giác vẫn thật ghê tởm. Chỉ xem chút nữa thôi, cô đã bị cưỡng bức bởi tên đàn ông biến thái đó. Cũng bởi vì không chịu khuất phục, cô đã điên cuồng chống trả, chạy ra khỏi phòng trong tình trạng quần áo rách nát. Cô cắn môi đè nén sự nhục nhã khi nghĩ đến. Hôm đó em không sao. Em đã chạy ra đường và gặp ba em ở ngoài. Sau đó thì ông mới đưa em về. Trên đường về, em đã rất tức giận hỏi về tài sản của mẹ em. Ông ấy ngụy biện rằng Mộc Đình đang cần một nguồn tiền lớn đền bù đối tác và trả ngân hàng. Nếu không thì sẽ phá sản. Nếu như để Mộc Đình phá sản thì đồng nghĩa với việc gốm mộng của ông ngoại em cũng không thể nào cứu vãn. Bởi vậy, thế nên ông ấy dùng tài sản của mẹ bằng mọi giá phục hồi lại công ty. Sau này em học xong sẽ giao lại cho em. Nhưng mà em không tin ông ấy. Cô bắt đầu thổn thức, giọng cũng lạc đi. Rồi ra sao mà bây giờ ông ta lại dám giam lỏng em như vậy? Sáng hôm qua, ông ấy gọi em xuống phòng khách, nói tên Hàn Cảnh đã liên hệ lại. Hắn xin lỗi vì có hành động khinh suất với em và có thành ý giúp đỡ gia đình em. Hắn ta sẽ rút lại vụ kiện ở Hàn Quang và đổ tiền vào cứu chữa Mộc Đình lấn gốm mộc, với điều kiện là... Điều kiện chính là em. Và ông ấy muốn em đồng ý giao dịch với Hàn Cảnh, coi như ông ấy nợ em, nhưng mà ông ấy sẽ trả gốm mộc về cho em. Nghe đến đây thì Hải Tùng nắm chặt tay như muốn vò nát điện thoại vậy. Cái gì cơ? Đồ cầm thú! Ông ta định bán con à? Rồi, Phương Nghi, em không đồng ý có phải không? Cô nhắm chặt mắt lại, quyết định không giấu giếm Hải Tùng. Em nói cần thời gian suy nghĩ. Hải Tùng à, cả tháng này chúng ta đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng mà thật sự không xoay được tiền để chuồng gốm mộc được. Em đã đành đồng ý, bởi vì nghĩ đến mẹ và gốm mộc. Giọng của cô ngàn ngào, kìm nén nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Nhưng mà chiều tối qua, lúc em từ gốm mộng về nhà, thấy chị Lý giúp việc nói ba em đang trên phòng. Ông ấy đưa người phụ nữ đó về chung sống cùng, còn nói là hai người đã đăng ký kết hôn. Mà em vừa mất không được bao lâu. Thế mà... Phương Nghi sợ nước mắt, nói tiếp. Em đã rất tức giận, đành lao lên phòng làm cho ra nhé. Lúc đứng ở ngoài cửa, em đã nghe thấy ông ấy và đồ tiểu tam xấu xa đó trao đổi với nhau. Hai người xấu xa bọn họ chỉ muốn lợi dụng bán em cho tên Hàn Cảnh, chứ không hề có ý định trả lại gốm mộng cho em. Em đã làm ầm ĩ nhưng mà vẫn không giải quyết được gì cả. Cô khóc nức lên ngàn ngào. Đoạn sau đó cô bỏ ra khỏi nhà đến quán bar, và cô cũng không muốn kể tiếp nữa. Đúng là đồ tệ bạc mà. Hai người bọn họ rồi sẽ gặp quả báo. Phương Nghi, em đừng lo lắng. Anh sẽ nghĩ cách lấy lại gốm mộng cho em. Thời gian đến hạn trả ngân hàng vẫn còn 2 tuần nữa. Hãy đợi anh nhé. Đừng làm gì tổn thương đến bản thân đấy. Hải Tùng đang lái xe, tay nắm vô lăng siết chặt lại. Phải biết là cả tháng nay, Hải Tùng và cô chạy vài khắp nơi. Nhưng mà khi biết mẹ cô mất, ba cô quay lưng, không một ai muốn bỏ tiền ra giúp cô giành lại gốm mộc, bởi vì sợ rằng tài sản đó vẫn trong tay ba cô. Về pháp lý, cô không có quyền sở hữu. Đem tiền ra giúp cô, thế chẳng phải sau này không thu lại được gì sao? Hải Tùng à, em và anh đều hiểu. Chúng ta không có cách nào xoay được số tiền lớn như vậy cả. Cô nghẹn ngào. Anh sẽ nói mẹ bán căn nhà đang ở và huy động từ mọi nguồn. Hải Tùng cố gắng nghĩ cách, nhưng mà anh hiểu, cho dù như vậy thì vẫn không đủ. Bằng mọi giá, anh sẽ chạy vài khắp nơi để đủ tiền lấy gốm mộng trở về, rồi sẽ tính sau. Phương Nghi cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc như muốn vỡ òa. Có lẽ hiện tại chỉ có Hải Tùng đối xử với cô tốt nhất. Trước khi mẹ cô nhập viện, Anh ấy đang làm giám đốc kinh doanh cho một công ty nước ngoài với mức lương cả vài ngàn đô và chế độ đãi ngộ hấp dẫn, lại chấp nhận nghỉ việc về quản lý cho gốm mộc. Cả tháng này, cô đã nhìn thấy anh ấy vất vả thế nào, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lo toan cho gốm mộc còn hơn cả cô. Bây giờ không thể nào lôi cả gia đình và tài sản cá nhân của anh ấy đánh cược cho gốm mộc được. Hải Tùng, còn nửa tháng nữa, chúng ta tiếp tục nghĩ cách. Nhưng mà anh tuyệt đối không được động đến ngôi nhà của anh. Em không thể nào đứng nhìn dì Thảo Hương và anh phải ra đường với em đâu. Cô nghẹn xong hít một hơi rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, hai chúng ta đều biết, số tiền đó cũng chỉ giống như là muối bỏ biển thôi. Hứa với em là không làm như vậy. Nếu không dù anh có lấy lại được gốm mộc, em cũng sẽ không đồng hành cùng anh đâu. Hải Tùng đánh lái vào ven đường dừng xe lại. Tay anh vẫn nắm chặt điện thoại, cảm giác bất lực. Vậy thì phải hứa với anh, em cũng không được hy sinh bản thân. Trường hợp xấu nhất, sau khi ngân hàng phát mại, chúng ta sẽ đàm phán với chủ mới mua lại. Cô nghe xong cười chua chát. Cô đã quyết định không hy sinh bản thân cho mục đích của ba, nhưng mà lại từ tay hủy hoại mình rồi. Để Hải Tùng yên lòng, cô vẫn nói. Đừng lo. Em nhất định sẽ không giao dịch với tên Hàn Cảnh đó. Vì làm trái ý ông ta nên em bị nhốt lại, không đến xưởng gốm được. Tiếp tục giúp em điều hành xưởng gốm nhé. Còn nước thì còn tát. Được rồi, anh sẽ đưa em ra khỏi đó. Đợi anh nhé. Hải Tùng. Phương Nghi chưa nói hết câu, anh đã tắt máy. Hải Tùng nghiến chặt răng bè lái xe ô tô hướng về phía nhà Phương Nghi. Đáng lý ra anh phải đi gặp đối tác thương lượng với lô hàng gốm xuất khẩu đi châu Âu. Vậy nhưng với anh, cô quan trọng hơn. Nhưng anh không ngờ được, đúng lúc anh quay xe, từ một chiếc xe tải đi ngược chiều lao nhanh về phía của anh. Gặp tình huống bất ngờ mất kiểm soát, đâm sầm vào xe của anh. Va chạm rất mạnh, xe anh bị hất văng lên lề đường, đầu đâm vào thành xe rồi bất tỉnh. Phương Nghi không hề hay biết. Kết thúc cuộc gọi, vẫn ôm chặt điện thoại vào lòng, ngửa mặt lên trời, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, trong lòng thầm cầu mong. Mẹ, xin hãy giúp con với. Có phép màu gì hãy chỉ cho con với. Cô ngồi lặng lẽ trên giường, nhìn qua ô cửa kính san ban công tầng 2, nhìn thấy dòng người qua lại, cảm giác thèm được tự do. Nhưng mà cô tuyệt đối không kêu gào khóc lóc hay van xin người đàn ông tệ bạc đó. Chỉ ngồi bó gối lặng yên, miên man suy nghĩ. Đã 2 tiếng trôi qua, không thấy Hải Tùng đến. Cô có gọi điện chỉ thấy thuê bao không liên lạc được. Cô thắc mắc, hay là anh có việc gấp gì đó cần xử lý? Cô hiểu Hải Tùng, từ xưa đến nay anh luôn tốt với cô, sẽ không có chuyện anh bỏ mặc cô. Gọi lại vào máy của anh, cô giật mình khi người nghe máy là dì Thảo Hương. Phương Nghi à, con ở đâu vậy? Có thể đến đây được không? Dì Thảo Hương vừa nói vừa sụt sịt khóc. Cô lo lắng hỏi lại. Dì à, có chuyện gì sao? Hải Tùng bị tai nạn xe rồi. Thằng bé đang trong phòng cấp cứu. Nghe đến đây cô choáng váng, cảm giác lặng đi không tin vào tai mình. Cô nhấc điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình, xem có đúng là mình đang nghe điện thoại không. Không thấy cô trả lời, dì Thảo Hương tiếp tục gọi. Phương Nghi, con có đó không vậy? Cô giật mình lắc lắc đầu, cố gắng trở nên tỉnh táo, rồi hỏi lại mẹ của Hải Tùng. Dạ vâng à. Dì Thảo Hương à, anh ấy sao rồi à? Thằng bé đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang phẫu thuật. Dì sợ quá nghe à. Thế nếu như chẳng may thằng bé có mệnh hệ gì thì... Dì ơi, dì đừng lo. Mệnh của anh ấy lớn như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Cô nắm chặt tay vò nát ga giường, cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc. Dì cho con địa chỉ bệnh viện đi, con sẽ tìm cách rồi đến ngay. Ừ, thế con đến đây đi. Chú bá cũng đang ở đây. Hải Tùng nằm viện, việc kinh doanh của gốm mộc biết phải làm sao đây. Dì à, dì đừng lo, con sẽ tiếp quản mà. Cô cố gắng hứa như vậy để cho mẹ anh an lòng. Trong lòng của cô tự nhủ, mình phải tìm cách ra khỏi đây. Sống chết gì cũng phải rời khỏi đây đã rồi tính tiếp. Tắt máy, cô đi nhanh về phía cửa, dùng tay đấm hết sức rồi kêu gào. Mở cửa ra đi, tôi phải ra ngoài, các người mau mở cửa cho tôi. Giọng nói vệ sĩ ở bên ngoài vang lên. Cô Phương Nghi, ông chủ sàn cô cần gì thì sẽ đáp ứng, nhưng mà ra ngoài thì không được đâu. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Để tôi nói chuyện với ông ấy đi. Ông bà chủ đã đi làm, có chuyện gì thì tối về nói. Phương Nghi lao về phía giường cầm điện thoại, gọi điện cho ba mình. Cô tức giận. Cho tôi ra ngoài. Ông không có quyền giam giữ tôi ở đây như vậy. Con nói với ba mình bằng cái giọng đó sao? Hỗn xược. Con ra ngoài để làm gì? Con biết tin Hải Tùng bị tai nạn rồi à? Tôi phải đến gặp anh ấy. Để tôi ra ngoài đi. Tôi sẽ không gây chuyện nữa. Cô xuống giọng. Phương Nghi, ta đang gặp một người. Cô ấy muốn giúp đỡ gia đình ta, giúp con lấy lại gốm mộc. Nếu như con đồng ý, ta sẽ để con ra ngoài với cậu ta, rồi tùy ý làm theo ý con. Cái gì? Ông tiếp tục bán tôi à? Hết lần này đến lần khác, ông đòi bán đi con gái duy nhất của mình. Ông có còn liêm sỉ không vậy? Phương Nghi nghiến răng tức giận. Lần này con sẽ có gốm mộc. Cậu ấy muốn gặp con, ta sẽ cho người dẫn cậu ấy về nhà. Tự con sẽ suy tính thiệt hơn và quyết định. Nói rồi ông Phương Đình tắt máy. Phương Nghi gọi lại, không có ai bắt máy. Cô cứ đi đi lại lại trong phòng chờ đợi. Chị Lý đem đồ ăn vào, vậy nhưng cô không muốn ăn. Liền nhanh chân lách người định chạy ra cửa thì lầm tướng bị hai vệ sĩ giữ lại. Cô gào lên trong tức giận và bất lực, giơ tay chân đánh đấm loạn xạ, vẫn bị hai tên vệ sĩ đẩy vào phòng khóa cửa lại. Cô ngồi bên xuống sàn nhà nghe cánh. Một lúc lâu sau đó cô nghe thấy tiếng mở khóa ngoài cửa phòng. Cô nhíu mày, ngoái đầu nhìn về phía cửa chính, tự nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề được ba cô dẫn vào. Ông ta lên tiếng trước. Phương Nghi, đứng dậy nào. Đây là người đại diện của người đàn ông muốn giúp đỡ gia đình chúng ta. Con hãy gặp gỡ và nói chuyện với anh ta. Gốm mồm của ông ngoại con 2 tuần nữa sẽ bị ngân hàng phát mại. Con giữ được hay không là phụ thuộc vào thái độ của con đấy. Nghe đến đây cô cười nửa miệng. Nếu như không phải ông ta kinh doanh lụi bại, mang tài sản của ông ngoại đi thế chấp, thì đã không có kết cục như vậy. Cô chưa trả lời đã nghe ông ta quay sang nói với người đàn ông đối diện, thái độ thì xum xòe. Con gái tôi gần đây gặp nhiều chuyện không hay, tính khí có hơi khác thường. Nếu như có gì không phải thì rất mong cậu thông cảm, chúng ta có thể nói chuyện thêm. Nam Hùng nghe xong nhìn ông khinh thường. Vừa nãy khi anh đưa ra đề nghị, ông ấy đã không ngần ngại mà đồng ý bán đi con gái ruột, rồi lại còn co kè mặc cả giá cao hơn. Xong ông chủ đã ra lệnh cho anh, ngoài số tiền 3 triệu đô để hoàn trả cho ngân hàng lấy lại gốm mộc, 3 triệu còn lại cộng dàn xếp để ông Tam chi trả đống lộn xộn, sẽ không chi thêm một đồng nào nữa. Tôi biết rồi, mời ông ra ngoài cho tôi nói chuyện với tiểu thư đây. Nam Hùng khách khí. Được được, tôi ra ngay ra ngay. Nói rồi thì ông Phương Đình đi thẳng ra khỏi cửa, không quên dặn hai tên vệ sĩ cao lớn canh cửa cẩn thận. Thấy xong việc thì gọi ông lên ngay. Lúc này Nam Hùng một thân tây trang chỉnh tề, thân hình 6 múi vạm vỡ, quan sát Phương Nghi. So với tối qua, cô gái này trông có vẻ tiêu tùy hơn. Ông chủ anh chẳng không thích điều này. Anh nhìn quanh phòng xem có chỗ nào để ngồi không. Anh tiến đến chiếc ghế xoay trước bàn học, tự động ngồi lên rồi xoay người lại đối diện cô cất lời trước. Xin chào. Tên của tôi là Nam Hùng. Lúc này thì Phương Nghi cũng đã đứng dậy, ngồi lên mép giường, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cố gắng đánh giá xem anh ta là người tốt hay xấu. Cô im lặng nghe anh ta nói tiếp, để xem là mục đích của anh ta là gì đây. Tôi nghe nói cô Phương Nghi đây đang trong tình trạng rất tệ. Mẹ mất, bố thì đưa vợ bé và em trai về sống, còn đối xử bất công với cô nữa. Tài sản của mẹ cô để lại đang bị ba cô chiếm giữ. Ông chủ của tôi có gặp cô một lần, thấy thương cảm trước hoàn cảnh của cô, vậy nên có ý muốn giúp đỡ. Nam Hùng mở lời như vậy, Phương Nghi thận trọng nhìn người đàn ông trước mặt. Xem ra thì anh ta đã tìm hiểu không ít. Cô thốt ra những từ không thiện chí. Ông chủ của anh là lão già nào vậy? Quên chưa giới thiệu với cô đây. Tuy gọi là ông chủ, nhưng mà anh ấy chỉ trạc tuổi thôi. So về nhan sắc và vóc dáng, e rằng hơn tôi 10 phần đấy. Cô thầm đánh giá tên đàn ông trước mặt. Anh ta cũng khá bảnh bao, khuôn mặt ưa nhìn, thân hình nam tính. Nếu như ông chủ anh ta đẹp như anh ta nói, vậy thì là yêu tinh đầu thai là cái chắc. Dù sao thì cô cũng không quan tâm đến mấy tên bên ngoài đẹp trai, bên trong thối xưa đó. Đành giúp tôi thế nào? Và tôi phải trả giá là gì đây? Thẳng thắn đấy. Ông chủ tôi sẽ thích điều này. Tính ông ấy làm việc rõ ràng, vậy nên điều khoản thỏa thuận là đây. Cô có thể xem trước. Nói rồi Nam Hùng đưa cô bản thỏa thuận hợp đồng, nhìn cô đánh giá. Chỉ thấy cô gái liếc mắt nhìn bản hợp đồng một cách hờ hững. Cô lần trang đầu tiên là thông tin của cô và một cái tên Trần Hàn Phong. Làm cơn gió lạnh mùa đông mà. Chỉ nghe thôi đã cảm thấy rét run. Cô nhíu chặt mày. Cô nhớ xem đã gặp cái tên này ở đâu, nhưng mà không thể nhớ ra. Cô lật tìm nội dung điều khoản hợp đồng, đập vào mắt là dòng chữ: Bena đồng ý sống chung nhà và có các hành động thân mật nam nữ vượt quá giới hạn vợ chồng với bên B. Cơ thể cô khẽ run lên, ánh mắt ngước nhìn người đàn ông đối diện, lạnh lùng nhận xét. Cả anh cũng không phải phương tốt đẹp gì cả. Cảnh ba. Cô đúng là ngây thơ đấy. Trên đời này không có người tốt hay kẻ xấu, chỉ có hai loại người: tốt với cô và không tốt với cô. Ông chủ tôi đây là đang tốt với cô, không giống như bà cô. Cô cay đắng thốt lên. Đều một ruột thôi. Khác nhau chứ cô gái. Bà cô đây là đang bán cô kiếm tiền, còn ông chủ tôi đang sẵn sàng bỏ tiền ra giúp cô lấy lại tài sản của mẹ cô. Hẳn là cô vẫn muốn lấy lại gốm mộc chứ. Nói xong dừng lại quan sát biểu cảm của cô gái. Thấy cô một tay cầm hợp đồng, một tay bám chặt xuống ga giường vò mạnh, anh ta nói tiếp: Nghe nói là trong tuần này không có tiền hoàn trả gốm và lãi cho ngân hàng thì gốm mộc sẽ được phát mại, sang tay, đổi chủ. Phương Nghi cắn môi. Tôi cần phải suy nghĩ thêm. Chuyện hệ trọng như vậy không thể nào trả lời ngay được. Tôn, cô có 10 phút. Tôi sẽ ngồi đây đợi. Và cô nên nhớ, ông chủ của tôi vừa có tài lại vừa có sắc đấy. Ở cùng với ông ấy cũng không thiệt hại gì cho cô đâu. Anh ta là người có hành vi hoàn toàn bình thường, không điên khùng và không bạo lực chứ. Cái này thì tôi cam kết. Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường về thể chất lẫn tinh thần. 3 năm chung sống, tôi làm theo ý anh ta. Đổi lại, ba tôi sẽ nhận được 6 triệu đô, trong đó 3 triệu đô mua lại gốm mộc. Anh ta sẽ sở hữu cho tôi quản lý và chuyển nhượng lại quyền sở hữu cho tôi ngay khi hết hạn 3 năm đó sao? Tôi hiểu như vậy đã chính xác chưa? Phương Nghi cười khinh thường. Chính xác thưa cô, nhưng mà vẫn thiếu sót. Còn điều khoản liên quan đến quyền lợi của cô, ví như cô sẽ được chu cấp tiền hàng tháng, được tự do sinh hoạt trong khung giờ hành chính. Trường sau giờ tối phải có mặt ở nhà. Bất cứ khi nào ông chủ cần, cô phải đến bên ông ấy trong vòng 30 phút hoặc là nhanh nhất có thể. Khi nào thì thỏa thuận được bắt đầu? Phương Nghi đang cần ra khỏi đây ngay lập tức, cô hỏi như vậy. Ngay sau khi cô ký vào hợp đồng. Thế cô cần đọc chi tiết không? Cô nói quyết đoán. Không cần. Đưa bút đây, tôi ký. Nam Hùng nghe xong nở ra nụ cười chiến thắng. Hóa ra sếp anh nói đúng, gốm mộng chính là gót chân asin của cô gái này. Bỗng nhiên bàn tay chuẩn bị ký của cô ngập ngừng ở trang cuối cùng. Cô lên tiếng. Có điều này tôi muốn nói. Thân thể tôi không còn trong sạch nữa. Cô khó nhọc nói từng chữ. Trước mặt người lạ, nói ra điều này quả là một sự sỉ nhục. Nhưng mà cô không muốn xấu xím, để tránh những kỳ vọng sau này. Nam Hùng nhìn cô, có một chút ngỡ ngàng về sự thẳng thắn của cô gái. Đương nhiên anh biết điều này. Lần đầu tiên của cô chẳng phải là cho ông chủ của anh sao? Ngày hôm đó mang quần áo vào phòng ngủ cho sếp, anh đã nhìn thấy vệt máu trên ga giường, nhưng mà vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Anh nói, không sao. Ông chủ của tôi hồng cao hiểu rộng, tư tưởng tiến bộ, cũng không tính toán những chuyện đó. Phương Nghi mím môi, cầm bút dứt khoát ký tên mình vào hai bản hợp đồng, rồi giữ lại một bản. Hợp đồng thời hạn 3 năm, có giá trị từ ngày ký. Cô quay sang hỏi Nam Hùng, bây giờ anh nói với ba tôi, có thể cho tôi ra ngoài ngay được không? Cho tôi địa chỉ, chiều tối nay trước 6 giờ tôi sẽ có mặt ở nhà ông chủ của anh. Cô có việc gì sao? Bạn tôi đang bị tai nạn, cấp cứu trong bệnh viện, tôi phải đến gặp anh ấy. Cô nói giọng nghẹn ngào, ánh mắt như van lơn. Nam Hùng nhìn cô gái có một chút thường xót. Anh đành cho phép mình tự quyết định. Được. Vậy cô dọn dẹp đi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Chiều quay lại đón cô, rồi đưa cô về nhà ông chủ trước 6 giờ tối. Cho tôi 15 phút, tôi dọn dẹp một chút rồi sẽ đi theo anh. Tôi cũng không muốn ở đây thêm nữa. Nam Hùng nhìn cô tiếp tục ngạc nhiên. Cô ấy phải căm ghét nhà của mình đến cỡ nào thì mới sẵn sàng đi theo anh, dù biết sẽ phải bán thân. Anh thản nhiên đáp, được rồi, tôi xuống nhà đợi cô. Nam Hùng rời khỏi. Cô lặng lẽ lấy chiếc vali kéo cỡ đại 28 inch mới tháng trước mang về từ anh. Một số đồ trong đó còn chưa khui ra. Cô cười chua chát. Không ngờ rằng chỉ sau một tháng, cuộc đời cô đã trải qua những chuyện thật đặc sắc. Cô đóng gói nhanh chóng hành lý, sắp xếp gọn gàng vào vali. Cũng không có gì ngoài mấy bộ quần áo, một ít sách, đồ dùng cá nhân. Cô mở túi sách, lấy chiếc ví kiểm tra lại tiền và thẻ ngân hàng trong đó. Đến ở mới, cô sẽ phải dùng đến tiền. Hy vọng số tiền còn lại trong thẻ đủ để sai cho đến khi cô xoay sở được với gốm mộc. Đề phòng, cô lấy trong ngăn kéo trang điểm một vài món trang sức ngày xưa mẹ cô mua tặng. Biển đồ có lông xa cơ lỡ vận sẽ cần phải dùng đến. Hành lý cá nhân đã xong, cô quan sát phòng mình một lượt. Nước mắt muốn trào ra. Căn phòng này đã gắn bó cùng với cô biết bao kỷ niệm. Giờ đây phải rời đi trong chua xót. Nhìn thấy bộ bình gốm, kích thước to nhỏ đủ cả ở trên chiếc giá nhỏ trang trí góc phòng, cô muốn mang theo. Đây là tâm huyết dì Thảo Hương và chú Bá đã vút tay làm riêng tặng cô. Cô lấy dây báo vòng cẩn thận từng chiếc bình, rồi lấy chiếc hộp bìa các tông to, xếp ngay ngắn từng món một vào, đành bồm sẽ mang theo. Cô nhìn xung quanh căn phòng lần cuối, thấy chiếc áo vest nam cô mặc sáng nay đang vắt trên ghế sofa giữa phòng. Cô liền nhặt lên, vuốt cho áo phẳng phiu. Cô bỗng nhíu mày khi nhìn thấy nhãn hiệu Tom Ford gắn trên áo. Mặc áo Tom Ford à? Cô nhớ không nhầm thì giá tiền cũng phải lên đến cả 100 triệu một bộ vest. Anh ta cũng không phải dạng vừa nhỉ? Nghĩ thế nào, cô gặp áo lại làm đôi, bỏ vào vali, kéo khóa đóng lại rồi mang theo. Vai đeo túi xách, một tay bê thùng gốm, một tay cầm vali kéo đi. Cô bước ra khỏi phòng tiến về phía cầu thang. Hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng cô thấy như vậy, tiến lại khuân đồ cho cô. Cô cười nhạt, không ngờ rằng cô ra khỏi đây lại dễ dàng đến như vậy. Nam Hùng đã trao đổi và thỏa thuận xong với ông Phương Đình. Đôi bên cũng ký hợp đồng về việc ông Phương Đình sẽ chuyển nhượng lại gốm mộng cho Hàn Phong. Đổi lại Hàn Phong sẽ giúp ông có tiền trang trải các khoản nợ của Mộc Đình. Ông Phương Đình mừng như bắt được vàng, không chỉ cảm ơn rối rít mà còn có thái độ khúm núm, nành nọt trước Nam Hùng. Dù biết anh ta chỉ là người làm thuê, xong việc, Nam Hùng vừa bắt tay ông ta, vừa cười khinh thường người đàn ông này. Hành Hoa đứng sau ông Phương Đình nở ra nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu. Phương Nghi xuống tầng 1, Nam Hùng nhanh chóng đến hỏi cô. Cô xong rồi chứ? Sẵn sàng đi khỏi đi chưa? Làm ơn, đưa tôi đi càng nhanh càng tốt đi. Phương Nghi nói mà không thèm nhìn ba cô và cô vợ bé đang đứng ngay bên cạnh. Bỗng nhìn lúc này một đứa trẻ luống cuốn khoảng tầm 2 tuổi đang chơi với mấy người giúp việc, nhanh nhảu chạy lại cầm tay cô rồi lắc lắc. Chị đi đâu vậy? Ở nhà chơi với Bon chứ? Cô giật mình rút tay về rồi nhìn chằm chằm đứa trẻ. Hành Hoa nhanh chân chạy lại bế đứa trẻ lên nghiêm giọng rồi nói. Ấy, Phương Minh, chị Phương Nghi đang phải ra ngoài, con không được làm phiền chế như vậy, con nhớ chưa? Thằng bé nghe mẹ la thì ngơ ngác không hiểu, vẫn hỏi lại. Ba nói Bon có chị gái, chị có phải là chị Phương Nghi, chị gái của Bon không? Nghe chữ chị gái, cô quay đầu lại, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn đứa trẻ không một chút thiện cảm, kìm nén cơn tức giận. Đứa nhóc con này hôm qua đã được ba cô đón về cùng với mẹ nó. Thằng bé là con của ông ấy à? Tức là em trai của cô sao? Cô lắc đầu. Không, cô không có em trai. Người thân duy nhất của cô trên đời này chỉ có mẹ, mà bà thì đã mất rồi. Bây giờ mục đích sống duy nhất của cô chính là ý nguyện của mẹ. Nhóc con, hãy nhớ, mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi, và tôi không có em trai. Cô lạnh lùng đáp rồi bước đi. Ba cô nhắc nhở. Phương Nghi, cô Bon là con trai của ta. Nó là em trai ruột của con đấy. Hai đứa chảy chung một dòng máu mà. Buồn nôn quá rồi đấy. Tôi không có em ruột. Và nếu như có thể, tôi ước gì trong người tôi bây giờ không chảy cùng dòng máu bẩn thỉu với ông đấy. Nói rồi Phương Nghi thẳng lưng bước ra khỏi nhà, tiến thẳng vào xe Nam Hùng đang đợi sẵn. Đồ hỗn láo này! Ông Phương Đình tức giận quát theo bóng lưng của cô. Nhìn thấy vẻ tức giận của ba và Phương Nghi, cô Bon sợ hãi ôm lấy cổ mẹ, đôi mắt rơm rớm. Hành Hoa ôm lấy con, liếc nhìn Phương Nghi và ánh mắt cảm phấn, trong lòng thì thầm nghĩ. Bé Bon, mẹ sẽ dành tất cả những gì trong tay cô ta về cho con, để xem cô ta có thể vênh váo đến bao giờ đây. Cô ta cũng chỉ là món đồ chơi trong tay đàn ông mà thôi. Phương Nghi lên xe đàm phán với Nam Hùng. Anh chở tôi đến bệnh viện Thống Nhất theo địa chỉ này. Tôi ở đó đến 4 giờ, anh có thể qua đón. Được rồi, ông chủ đang đi công tác cuối tuần mới về, vậy nên tối nay không ở nhà. Tôi có thể giúp cô lần này, lần khác thì phải xin ý kiến của ông chủ. 4 giờ tôi sẽ qua bệnh viện đón cô, đưa cô đến chỗ ông ấy. Vậy tối nay tôi sẽ ở nhà ông ấy một mình sao? Đúng như vậy. Khu đó an ninh rất đảm bảo, cô đừng lo. Hằng ngày thì sáng và chiều đều có dì Năm đến quét sòn nấu nướng. Tối nay thì dì ấy xem nấu cơm cho cô. Cảm ơn nhé. Phương Nghi nhìn qua cửa sổ, trong lòng thầm thở phào, hy vọng anh ta đi công tác lâu lâu một chút. Dù đã ký vào hợp đồng đó, nhưng mà cô vẫn chưa sẵn sàng tâm lý cho việc thay đổi này. Cũng không biết phải bắt đầu thế nào khi đối diện anh ta. Đến bệnh viện, cô gọi ngay cho dì Thảo Hương, rồi nhanh chân đi thẳng đến khu phòng cấp cứu. Gặp dì đang ngồi ở ghế đợi trước cửa phòng, gương mặt lo lắng, bất an. Cô tiến đến nắm tay dì. Dì ơi, anh ấy sao rồi ạ? Phương Nghi, con đến rồi sao? Hải Tùng vẫn đang trong phòng cấp cứu, phải đợi không biết đến khi nào nữa, dì lo quá. Bà nắm chặt tay cô, đôi mắt rơm rớm nước. Anh ấy là người tốt, mạnh của anh ấy lớn như vậy sẽ không sao đâu, chúng ta cùng đợi nhé dì. Bà nhìn cô rồi vươn tay ôm lấy cô gái. Phương Nghi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, có phải không? Phương Nghi hiểu ý của dì Thảo Hương là gì. Không chỉ có Hải Tùng mà cả Gốm Mồng cũng đang một mất một còn. Gần đây thì cả gia đình dì và cô đều phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, với hy vọng có thể giành lại được Gốm Mộc. Bây giờ Hải Tùng là như vậy, cô hiểu tâm trạng của dì sẽ rất tệ. Nhất định là như vậy dì à. Con đã cứu được gốm mộc rồi, không cần phải lo cho xưởng nữa. Bây giờ chỉ cần Hải Tùng khỏe lại, điều hành kinh doanh nữa thì chúng ta có thể yên tâm rồi. Phượng Nghị vỗ vỗ vai bà an ủi. Con nói sao cơ? Con xoay được số tiền lớn như vậy à? Dì Thảo Hương buông cô ra, ngạc nhiên nhìn cô. Con đã tìm được nhà đầu tư. Anh ấy đồng ý đổ tiền vào gốm mộc, nhưng mà vấn đề chúng ta quản lý, chỉ cần ăn chia lợi nhuận thôi. Cô nghiêng mặt, nói dối. Ôi, thế như vậy thì tốt quá rồi. Phượng Nghị à, tốt quá. Sẽ phải nói chuyện này với chú bá con. Ông ấy vừa qua đi một lát, rồi sợ là ở xưởng có chuyện, thế nên quay về xưởng rồi. Lô hàng xuất đi Nhật lần này phải cam kết đúng hạn cho khách nữa, không thể nào để mất uy tín và lợi nhuận được. Dạ vâng, để con gọi cho chú bá. Dì à, con cảm ơn gia đình của dì nhiều lắm. Con nói gì vậy? Gốm mộc cũng là tâm huyết của cả nhà dì mà. Hơn nữa công ơn nuôi dưỡng dạy dỗ của ông ngoại con với dì, dì còn chưa trả được đây. Dì Thảo Hương vừa nói vừa khóc. Cô cảm kích không biết nói gì, chỉ biết nắm chặt tay bà. Cô nhớ lại chuyện trước đây, ông bà ngoại chỉ có mẹ cô là con gái nên rất chiều chuộng bà. Ông ngoại là một thợ gốm sáng tạo và lành nghề, bà ngoại là làm con nhà buôn bán từ nhỏ, có khiếu kinh doanh, vậy nên kinh doanh xưởng gốm rất phát đạt. Gia đình ông bà cũng được coi là bề thế trong vùng. Ông bà ngoại bận rộn không có thời gian ở bên con cái nên mẹ của cô rất được chiều chuộng. Thời còn đi học, bà muốn gì được nấy, ra khỏi nhà đều có xe đưa đón. Dì Thảo Hương thì ngược lại. Ba mẹ dì nghe nói làm ăn kinh doanh bị người ta lừa nên phải bỏ xứ mà đi, lưu lạc đến vùng này, làm thuê cho ông ngoại. Năm đó chẳng may bị dịch bệnh, hai ông bà đều không qua khỏi. Dì Thảo Hương lúc đó 14 tuổi, cũng may được ông bà ngoại hết lòng chạy chữa, nên giữ đường tính mạng. Để mẹ cô có bạn đồng hành, ông bà ngoại đã nhận dì làm con nuôi, rồi nuôi dưỡng từ đó, để dì hưởng cuộc sống sung túc, học hành đầy đủ sống như mẹ cô. Nhưng dì Thảo Hương không thích học, lại yêu thích công việc nặn gốm. Hàng ngày đều theo ông ngoại đến xưởng gốm, được ông ngoại truyền bí quyết cho. Thế nên tay nghề của dì rất tốt. Sau này đến tuổi trưởng thành, dì gặp chú bá là thợ gốm lành nghề trong xưởng ông ngoại. Hai người có tình cảm với nhau, rồi được ông bà ngoại đứng xa tổ chức hôn lễ. Sau đó hai người đều gắn bó với gốm mộc và luôn biết ơn ông bà ngoại. Ngược lại, mẹ cô yêu thích học hành và trở thành doanh nhân, thành công tiếp quản xưởng gốm. Dì và mẹ đều là niềm tự hào của ông bà ngoại. Một người lo phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, một người lo nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới. Khi ông bà ngoại mất, chia đôi tài sản cho hai người, nhưng mà dì Thảo Hương và chú bá không nhận, chỉ lấy 30% cổ phần. Phần còn lại do mẹ cô và cô sở hữu gốm mộc. Ba cô có sự nghiệp riêng, được ông ngoại hết lòng giúp đỡ hỗ trợ tài chính, nên ông không để lại gốm mộc cho ông ấy. Xảy ra việc liên quan đến ba cô, mẹ cô Đam rất nghi ngờ với gia đình dì Thảo Hương. Bởi vì bà cho rằng một tay của bà đã để ba cô hủy hoại gốm mộc, làm ảnh hưởng đến gia đình dì và bát cơm của hàng trăm công nhân. Cộng với việc phản bội của ba cô khiến bà suy sụp rất nhanh. Khi mẹ cô phải nằm viện, cô thì lại đang ở nước ngoài. Chính dì Thảo Hương đã yêu cầu Hải Tùng về hỗ trợ kinh doanh cho gốm mộc, bắt anh nghỉ việc ở công ty nước ngoài. Hải Tùng biết gốm mộc dân có ý nghĩa với ba mẹ mình nên đã đồng ý. Bây giờ cô đã về nước, tuy nhiên việc điều hành gốm mộc vẫn quá sức đối với cô, bởi vì cô không có chuyên môn về lĩnh vực này và cũng không có kinh nghiệm quản lý. Ước mơ của cô trước đây là theo học thiết kế nội thất, đưa những sản phẩm của gốm mộc vào không gian sống trong các gia đình, thậm chí là các công trình kiến trúc hàng sang. Nhưng mà chưa thực hiện được thì biến cố đã xảy đến. Cô an ủi dì Thảo Hương thêm mấy câu rồi đi ra ngoài, gọi điện thoại cho chú bá, nói chú yên tâm về gốm mộc, cứ tập trung cho việc sản xuất. Chúng ta đã lấy được quyền quản lý gốm mộc rồi. Chú bá thở phào, khen cô giỏi, rồi nói ra suy nghĩ của mình suốt mấy ngày nay. Ôi, như vậy thì tốt quá rồi. Phương Nghị à, con giỏi thật đấy. Mấy hôm nay ngân hàng cho người đến thẩm định giá, chú và dì cứ thấp thỏm lo lắng sẽ không được tiếp tục gắn bó với gốm mộc nữa. Hơn một nửa cuộc đời gia đình chú đã ở đây, bây giờ phải rời xa, không biết sẽ như thế nào. Cô cắn môi. Vậy là cô đã lấy lại được tâm huyết của ông ngoại, của mẹ và của gia đình dì Thảo Hương. Cái giá phải trả, dù thế nào cũng xứng đáng. Một lúc lâu sau đó, bác sĩ và y tá từ phòng cấp cứu đi ra. Bệnh nhân đã ổn định rồi, người nhà có thể yên tâm. Chúng tôi sẽ đưa anh ấy sang phòng hậu phẫu theo dõi thêm. Một tiếng nữa, người nhà có thể vào thăm. Vừa nãy căng thẳng đến lúc này, dì Thảo Hương mới ôm lấy cô thở phào nhẹ nhõm. Hai người cảm ơn bác sĩ rồi gọi điện báo với chú bá. Cô nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều. Vậy là cô có thể gặp anh ít phút trước khi Nam Hùng đến đón. Hải Tùng mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh một mảng toàn là màu trắng toát, mùi cồn xộc vào mũi. Anh nhớ lại vụ đụng xe vừa diễn ra sáng nay, khẽ nhíu mày thật chặt, rồi cựa mình nhìn ngó xung quanh. Y tá thấy bệnh nhân đã tỉnh lại, vội vàng chạy đến theo dõi các chỉ số, thấy đã ổn định, liền trấn an anh vài câu, rồi gọi người nhà bệnh nhân vào thăm. Dì Thảo Hương và Phương Nghi được phép vào phòng bệnh. Thấy con trai mới sáng nay ra khỏi nhà còn khỏe mạnh, bây giờ đã trong phòng bệnh. Đầu thì đầy băng trắng, người cắm dây nhợ chẳng chịt, chân thì bó bột. Dì Thảo Hương thương xót, không kiềm được sụt sịt khóc. Phương Nghi bình tĩnh hơn, một tay cô nắm tay dì an ủi. Ánh nhìn hướng về phía anh nhẹ nhàng rồi nói. Hải Tùng à, anh cảm thấy sao rồi? Vừa nay anh nằm trong phòng phẫu thuật, dì rất lo cho anh đấy. Mẹ à, con không sao đâu, mẹ đừng lo nhé. Nói rồi anh cố gắng vươn tay ra, nắm bàn tay của Phương Nghi đang đặt trên cành giường rồi khẽ hỏi. Phương Nghi, em vẫn ổn chứ? Phương Nghi mím môi, rơm rớm nước mắt. Trong hoàn cảnh này, anh vẫn nghĩ cho cô. Cô mỉm cười để anh yên tâm. Em vẫn ổn mà. Ba em cũng thỏa hiệp rồi. Mọi chuyện đều ổn. Sáng nay em nói chuyện với anh xong thì gốm mộc có tin vui. Ba em đã tìm được nhà đầu tư bỏ tiền vào gốm mộc. Họ muốn chúng ta vẫn duy trì điều hành xưởng. Họ chỉ bỏ tiền ra và lấy lợi nhuận. Chúng ta sẽ không sợ mất xưởng gốm nữa. Chừng nào đủ tiền, chúng ta sẽ hoàn lại cho họ số tiền đầu tư đó. Anh yên tâm dưỡng bệnh rồi về quản lý xưởng nhé. Sao? Em nói thật chứ? Có người đầu tư vào gốm mộc mà. Lúc này thì Hải Tùng vẫn nắm chặt tay cô, không tin là có chuyện dễ dàng như vậy. Phương Nghi buông tay dì Thảo Hương ra, dùng cả hai tay nắm lấy tay của Hải Tùng gật đầu quả quyết. Thật mà, em không gạt anh đâu. Anh mau chóng khỏe lại đi. Đợi anh khỏe lại, chúng ta sẽ tập trung toàn lực cho gốm mộc. Còn nhiều dự định em muốn làm mà chưa thực hiện được ấy, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Anh xin lỗi. Hải Tùng khó khăn nói ra ba chữ đó, rồi nhìn vào tình trạng bất lực trên giường bệnh của mình, với chân phải đang bó bột cố định. Lúc cô khó khăn nhất, anh vậy mà không giúp được gì cả, lại cứ phải nằm chôn chân tại chỗ. Anh nói gì vậy? Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Sau này anh khỏe lại, em vẫn phải trông cậy vào anh đấy. Chứ khả năng của em hoàn toàn không thể nào đảm đương quản lý được gốm mộc đâu. Ừ, gốm mộc cũng rất có ý nghĩa với gia đình của anh. Có thể làm được gì, anh luôn sẵn lòng. Vậy nhá, hứa với em tập trung dưỡng bệnh rồi nhanh chóng khỏe lại nhé. Phương Nghi mím nhẹ môi, mỉm cười nhìn anh. Phương Nghi nói phải đấy. Việc của con bây giờ là phải khỏe lại. Còn rất nhiều việc đang đợi con. Cùng mày bác sĩ nói đã làm kiểm tra cho con rồi. Ngoài vết thương băng bó ở đầu và gãy xương chân, cơ thể của con không ảnh hưởng gì cả. Con nằm viện theo dõi ít ngày thì có thể về nhà. Một tháng sau vào kiểm tra tháo bột và vật lý trị liệu thường xuyên, thì sau 3 tháng có thể đi lại bình thường rồi. Dì Thảo Hương an ủi con. Vừa lúc đó điện thoại của Phương Nghi có cuộc gọi đến. Cô nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn mà Nam Hùng đến đón. Cô bối rối, tay chân lóng ngóng rút điện thoại ra, xin phép ra ngoài nghe máy. Vài phút sau đó quay lại nói với dì Thảo Hương. Dì ơi, con có việc phải rời đi. Nhà mình ở lại chăm anh Hải Tùng nhé. Ngày mai con sẽ lại đến à? Rồi sau đó nói thêm với anh. Hải Tùng, anh phối hợp điều trị nhé. Nhớ lời em nói đấy, phải mau chóng khỏe lại. Em còn rất nhiều việc nhờ anh làm đấy. Em về trước đi, rồi ngày mai em sẽ lại vào. Hải Tùng nhìn theo cô với ánh mắt mất mát, nhưng mà không biết có lý do gì giữ cô lại được, nên gật đầu đáp. Được rồi, Phương Nghi à, nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Phương Nghi cố gắng giữ nụ cười trên môi. Anh đừng lo, em khỏe mà, dưỡng bệnh cho tốt nhé. Rồi sau đó quay sang dì Thảo Hương nói. Con xin phép dì con về trước. Dì chăm anh ấy nhé. Con qua nói chuyện với bác sĩ một chút rồi ngày mai con lại vào à. Nói rồi cô vội vàng ra khỏi phòng bệnh, tranh thủ qua cho y tá dặn dò mấy câu và đến quầy thu ngân hỏi về thủ tục thanh toán. Chị ơi, tôi muốn hỏi về viện phí của bệnh nhân Hải Tùng sáng nay nhập viện, đang ở phòng 403. Là Lê Hải Tùng, 28 tuổi sao? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Sáng nay, người nhà có đặt cọc một khoản tiền để phẫu thuật nhưng mà chưa đủ, và có giấy cam kết chiều nay sẽ bổ sung thêm. Cô cắn môi. Gần đây gốm mồm khó khăn, nhà Hải Tùng cũng đang phải bỏ tiền túi ra trả lương cho công nhân và duy trì hoạt động của xưởng. Vậy nên có lẽ bố mẹ anh cũng không có nhiều tiền mặt. Chả trách mà chú bá vào viện một lát thì lại về. Có lẽ là phải xoay sở tài chính đây. Vậy số tiền là bao nhiêu ạ? Còn 20 triệu nữa. Dạ vâng, em sẽ tạm ứng số đó. Chị quen giúp em cái thẻ này nhé. Phương Nghi vừa nói vừa đưa thẻ tín dụng của mình cho cô Thu Ngân. Cô là người nhà bệnh nhân à? Là em gái à? Ôi, thế thì hiếu thuận và anh trai quá. Cô Thu Ngân cảm kính thao tác trên máy tính rồi giúp Phương Nghi quẹt thẻ để hoàn thiện tạm ứng. Cô nhíu mày, quẹt đi quẹt lại mấy lần vẫn không được, đành nói với Phương Nghi. Cô gái à? Cô còn thẻ nào khác không? Thẻ này đã bị khóa rồi. Bị khóa? Không thể nào như vậy. Phương Nghi vô cùng ngạc nhiên. Thẻ này là của ba cô cho cô, để cô mang sang Anh hay là dùng ở Việt Nam đều được. Hàng tháng công ty của ba xem trả dư nợ cho cô. Bây giờ ông ấy lại khóa thẻ của cô sao? Đồ xấu xa. Cô không ngờ rằng ông ta lại tuyệt tình đến như vậy. Đuổi cô ra khỏi nhà, chặn luôn đường sống của cô. Cô bối rối cắn môi. Chị quay lại giúp em một lần nữa được không? Đã cả đi cả lại rồi, không được đâu cô gái. Em xin lỗi. Phương Nghi vừa nói vừa mở túi sách. Ở đây em có trang sức, cũng đáng giá lắm. Bệnh viện mình có... Cô gái à, ở đây không nhận trang sức hay bất kỳ đồ vật gì có giá trị. Cô có thể mang ra ngoài tiệm kim hoàn bán rồi quay lại. Dạ vâng, em biết rồi. Em sẽ quay lại sau. Nói xong, cô Lê từng bước rời khỏi quầy thu ngân, đi về phía cổng bệnh viện. Vừa đi được vài bước thì cô gặp ngay Nam Hùng, đã đứng ở lối xa từ bao giờ. Sao vậy? Người nhà cô nằm viện à? Là ai mà nhìn cô thất thần lo lắng quá vậy? Cô nhìn Nam Hùng đành không trả lời, nhưng mà không muốn tạo hiểu nhầm thế nên trả lời nhanh. Là anh họ tôi. Vậy sao? Tôi có cần tôi giúp không? Bởi bác sĩ đầu ngành trong bệnh viện này tôi có quen đấy. Không cần đâu, tôi theo anh về. Nói rồi cô léo đéo đi theo anh ra bãi gửi xe. Lúc lên đến xe cô tần ngần. Anh có thể giúp tôi dừng lại trước cửa tiệm kim hoàn nào đó không? Tôi muốn bán vài món đồ. Bán? Cô cần tiền à? Đúng như vậy. Với cả trang sức này cũng cũ rồi, không dùng đến nữa nên tôi đem bán. Cần bao nhiêu tôi có thể đưa trước cho cô. Hàng tháng thì cậu chủ sẽ chuyển tiền cho cô chi tiêu. Không cần đâu, tôi có thể tự xoay sở được mà. Được rồi, vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Phương Nghi cắn môi trên, lặng im nhìn ra bên ngoài không nói gì thêm. Cô không muốn thể diện của mình bị mất sạch sẽ trước mặt người đàn ông này. Sáng ngày mai, cô sẽ tự tìm cách giải quyết vậy. Bây giờ thì cứ theo anh ta về đã. Nam Hùng đưa cô đến biệt thự cao cấp dành cho giới nhà giàu, nằm ở khu bán đảo ven thành phố. Khu này cao cấp hơn hẳn khu trung tâm nhà cô đang sống. Nam Hùng vừa lái xe, vừa nói địa chỉ để cô lưu ý và ghi lại. Sau này đừng có đi lạc. Sắp đến nơi, cô nhìn xung quanh và thầm đánh giá. Đây là khu phố triều đô, đường quy hoạch đẹp không khác gì so với những tuyến phố ở nước ngoài. Vòng ngoài có bảo vệ 24/24, an ninh đa lớp, phải quẹt thẻ mới được vào trong. Chắc hẳn chủ nhân của mỗi căn hộ này là tầng lớp giàu có trong xã hội. Người bỏ tiền ra mua cô cũng không phải dạng vừa. Nuôi một cô nhân tình mà sẵn sàng trả giá đến 6 triệu đô. Xem ra cô cũng thật đáng giá. Chỉ thắc mắc không hiểu tính cách của hắn ta thế nào, có dễ chung sống không. Cô cười nhạt. Mà quan trọng gì chứ, là ai cũng được. Chỉ 3 năm thôi, cô sẽ chịu đựng mọi tủi nhục để có thể lấy lại được gốm mộng theo di nguyện của mẹ. Qua cổng bảo vệ, xe tiến thẳng vào trong tiểu khu trên con đường rợp bóng cây xanh. Trong khu này còn có cả hồ nước và công viên nội khu, vậy nên khí hậu rất trong lành mát mẻ. Đến trước một căn biệt thự đơn lầm xinh xắn nằm giữa tiểu khu, trợ lý của hắn mời cô xuống xe. Ra khỏi xe, cô ngước nhìn căn biệt thự 3 tầng thiết kế theo phong cách hiện đại. Có chiếc cổng xả gỗ bên ngoài mà mình sẽ ở trong 3 năm. Cô có cảm giác bối rối. Nhà của anh ta đi sao? Đúng là đẹp hơn cô nghĩ. Không biết phía trước đang chào đón cô là gì nữa. Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn là phải ở nhà đối mặt với bà, cùng với người phụ nữ đã phá nát gia đình của cô. Cô lặng lẽ xách theo túi và đòi trường tiếp bê chiếc thùng đựng đồ gốm của cô, đi theo sau trợ lý của hắn, đang kéo vali cho cô, tiến vào trong biệt thự. Nam Hùng dùng thẻ từ, mở 2 lớp cổng và cửa căn hộ. Anh bước vào, bật điện, xách vali đặt ở một góc phòng khách, rồi ra hiệu cho cô tiến vào. Cô bước vào cảm thấy nghẹn nghẹn ở ngực, tay nắm chặt chiếc túi xách đang đeo bên người. Cô lên tiếng hỏi. Ông chủ của anh sống ở đây à? Và tôi cũng sẽ ở đây trong 3 năm sao? Đúng như vậy thưa tiểu thư. Điều khoản hợp đồng là 3 năm, hoặc là đến khi nào ông chủ tôi chán cô thì thôi. Thế ông chủ của anh tính cách thế nào vậy? Có hay thay lòng đổi dạ không? Phương Nghi đang hy vọng anh ta cả thêm chóng chán, sớm giải thoát cho cô. Nếu được như vậy con số 6 triệu đô kia, nhất định cô sẽ nghĩ cách trả lại. Điều này thì tôi cũng không biết. Từ trước đến giờ anh ấy không thích dây dưa với phụ nữ. Cô là người đầu tiên anh ấy đưa về nhà đấy. Vậy sao? Nhưng mà vì sao lại có hứng thú với tôi chứ? Nam Hùng nhíu mày. Vì sao à? Anh có hỏi thì cậu ta cũng đâu có nói. Hay là về cảm giác của đêm màn nồng đó? Cô gái này lúc đó say khướt, không biết là còn nhớ màn ông chủ của anh hay không. Gặp anh ấy cô hỏi trường tiêm thì hơn. Tôi cũng không thể tiết lộ nhiều đâu. Nam Hùng làm bộ nghiêm mặt. Phương Nghi thề mà anh ta trở nên lạnh lùng thì cũng không tiện hỏi. Liền đi thêm mấy bước quanh nhà ngó nghiêng. Cô phát hiện ra biệt thự này khá rộng. Tầng 1, đường thiết kế theo không gian mở. Phòng khách liên thông với phòng bếp. Sử dụng tường hoàn toàn bằng kính chạm trần kết nối với thiên nhiên bên ngoài, đón tròn ánh sáng tự nhiên và khí trời. Có cánh cửa ngách ra khu vườn ở bên trái. Bên ngoài là một khu vườn nhỏ, trồng đầy hoa lan và hoa hồng lai pháp với các gam màu hồng đậm, nhạt, trông rất rực rỡ và quyến rũ. Cô nhìn cũng cảm thấy xao xuyến. Nam Hùng đưa cô lên tầng 2. Diện tích khá rộng, nhưng mà chỉ có 2 phòng và một khoảng không gian sinh hoạt chung. để một chiếc tivi màn hình lớn với hệ thống âm thanh trông có vẻ khủng, chắc là để phục vụ nhu cầu xem thể thao và phim ảnh. Một phòng đường trưng dụng làm phòng làm việc với giá sách cao sát trần để đầy sách. Phòng còn lại là phòng ngủ, đường thiết kế khá rộng. Phía trước không gian giường ngủ còn kê hẳn một bộ sofa ngồi thư giãn hoặc là đọc sách. Cô phân vân không biết đâu là phòng của mình, cô liền hỏi. Tôi thấy là ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi. Phòng của tôi ở đâu? Nghe đến đây thì Nam Hùng nhíu mày nhìn cô gái. Cô gái này là giả vờ ngây thơ hay sao vậy? Ở đây không phải hợp đồng đã nói nhiệm vụ của cô là làm ấm giường của ông chủ à? Tôi không cùng phòng thì làm ấm kiểu gì đây? Phương Nghi nghe xong nhíu chặt đôi mày, cảm thấy như bị sỉ nhục. Xong cô ý thức được đã đến nước này thì liêm sỉ làm gì nữa. Tôi biết rồi, chỉ lo ông chủ của anh không quen khi ở cùng phòng với người lạ thôi. Đừng lo, ông chủ của tôi sức khỏe và tinh thần hoàn toàn bình thường, không hề kỳ thị phụ nữ. Nói rồi anh kéo vali của Phương Nghi đặt trước cửa phòng ngủ, hướng dẫn cô một vài quy tắc chỗ để đồ đạc trong nhà, để tiền cho cô sinh hoạt. Anh cũng tốt bụng nhắc nhở một vài thói quen của ông chủ để cô nhớ mà thích nghi. Chẳng hạn như anh ấy rất khó ngủ, nếu nhà anh ấy đang ngủ thì dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được làm phiền. Anh ấy có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, cà phê đen nguyên chất không đường, thêm một chút bơm Preto của Pháp. Bây giờ dì Năm đang là người pha mỗi sáng cho anh ấy, nhưng mà sau này cô nên làm việc này thì hơn. Công thương có thể hỏi dì Năm. Anh ấy rất bận, có khi làm về nhà vẫn phải làm việc đến tận khuya. Nếu như anh ấy ở trong phòng làm việc, dù đóng cửa hay mở cửa, cô cũng đừng làm phiền anh ấy. Anh ấy chỉ mặc quần áo thương hiệu nổi tiếng, giặt xong sấy khô, là lượn cẩn thận, treo trong tủ phân chia theo màu. Việc này hàng ngày có người giúp việc làm, cô cũng không cần bận tâm. Nhưng mà nhớ là đừng làm lộn xộn đấy. Ở đây có người giúp việc à? Có chứ. Dì Năm là người giúp việc, sẽ đến vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều để chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp. Buổi trưa nếu như ở nhà thì cô có thể ra nhà hàng bên hồ trong tiểu khu để ăn. Nếu như cần hỗ trợ cứ nhắn, tôi sẽ gọi đồ ăn ship đến cổng bảo vệ cho cô. Cảm ơn, tôi tự túc được. Tốn, còn đây là chìa khóa thẻ từ căn hộ, tôi giao cô một cái, nhớ giữ cẩn thận nhé. Để mất thì cô phải đứng ngoài cửa và có nguy cơ người con gái khác sẽ thế chỗ của cô đấy. Có rất nhiều cô gái muốn leo lên giường ông chủ của tôi. Trong hợp đồng có quy định rõ, chờ thời gian hành chính tức là từ 8 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều cô được tự do, nhưng mà phải báo cáo lại lịch trình cho anh ấy. Còn lại cô đều phải có mặt ở nhà. Vâng, tôi biết rồi. Cô cụp mắt, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải là vì gốm mồm thì tôi đây xin nhường, chứ thèm đến đây rồi sống với ông chủ nhà anh chắc. Ông chủ đang đi công tác, cuối tuần này mới về. Từ bây giờ cho đến thứ bảy, cô hãy ngoan ngoãn ở đây. Cần hỗ trợ gì thì gọi vào số máy của tôi. Tôi đã nhắn tin cho cô, hãy lưu vào nhé. Vâng. Cô nhầm tính, từ giờ đến thứ bảy, vậy là còn 3 ngày nữa, thật là tốt. Dặn dò xong, trợ lý của anh xin phép về trước. Còn lại một mình, cô tiến vào phòng ngủ, đành dọn đồ của mình ra. Nhưng mà không biết đặt ở đâu nên lại thôi. Cô quan sát một lượt, tiến đến sofa rồi thở dài. Căn nhà rộng thế này, nhưng không có chỗ nào dành cho mình cả. Cô để gọn vali vào góc phòng, mở ra lấy bộ đồ ngủ, dùng cô vệ sinh cá nhân, rồi mang vào nhà tắm. Đành bụng phải tắm rửa sạch sẽ trước, để cho đầu óc thư giãn đã. Theo lời Nam Hùng nói, dì Năm có lẽ cũng sắp đến chuẩn bị cơm tối. Như vậy có nghĩa là ba cô đã bán cô thành công. Cô cười nhạt, chạy trời không tránh khỏi số kiếm. Vậy thì cô không chạy nữa, cứ ngoan ngoãn trở thành món hàng của ông ấy. Nhưng mà cô thề, chỉ cần là cô còn sống, từ một ngày nào đó cô sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Sau khi tắm xong, Phương Nghi nhanh chóng chạy lon ton xuống lầu. Đã nhìn thấy dì Năm trong bếp đang dỡ nguyên liệu rau củ và thức ăn từ trong giỏ đồ đặt trên bàn bếp. Chắc là dì vừa đi trở về chuẩn bị chế biến đồ ăn. Cháu chào dì. Cô đứng dưới chân cầu thang, quay về phía bàn bếp, lễ phép chào dì. Dì Năm là người phụ nữ trung niên, khoảng ngoài 50 tuổi, trông phúc hậu hiền lành. Dù được Nam Hùng nói trước về cô, khi nghe tiếng cô dì vẫn giật mình, định mở miệng. Nhưng mà không biết xưng hô thế nào. Bối rối vài giây, dì mới đáp lại. Cô chủ, chào cô. Cháu không phải là cô chủ đâu ạ. Cháu chỉ sống cùng với chủ nhân ngôi nhà này thôi. Dì cứ gọi cháu là Phương Nghi. Dạ, không dám. Cô đi xem trong nhà vào kẹo lành chân đấy. Dì Năm nhìn thấy cô gái rón rén chân trần thì bèn nhắc nhở. Cháu chưa mang dép đến. Hôm sau cháu sẽ đi mua. Cô dùng dép dành cho khách đi, để tôi lấy cho cô nhé. Nói rồi thì dì đi thẳng ra khu tủ giày ở phía ngoài cửa, lấy một đôi dép màu nâu xinh xắn. Nhìn vào tủ giày, cô nhìn thấy cả bộ sưu tầm của chủ nhân. Phải đến trên chồng đôi, cả giày da và giày thể thao đắt tiền. Cô thầm đánh giá, chủ nhân của căn hộ này cũng thuộc tầng lớp xa xỉ quá đi. Cứ để cháu tự đi à? Phương Nghi tiến lại lấy đôi dép trước khi dì Năm đành khom người xuống đeo nó cho cô. Rồi cô nói tiếp. Dì chuẩn bị nấu cơm mà. Cháu có thể giúp được gì không? Lúc còn ở nước ngoài, cháu cũng chịu khó nấu nướng lắm. Dì Năm thấy có thiện cảm với cô gái ngoan ngoãn này, liền bắt chuyện. Cô chủ từng sống ở nước ngoài sao? Vâng, cháu đi du học, ở bên đó được 3 năm. Cháu sống ở Anh. Đồ ăn ở châu Âu đắt đỏ muốn chết đấy. Đặc biệt làm ra nhà hàng, vậy nên ăn uống phải tiết kiệm và tự nấu nướng à? Cháu cũng từng đi bộ cả vài cây số vào mỗi cuối tuần để sang ngoài ô mua rau củ cho rẻ hơn. Ở bên đó nếu như tiêu xài giống ở Việt Nam thì đau ví lắm mà. Cô vừa nói vừa đi theo bà vào bếp. Dì Năm nghe xong mỉm cười. Lúc nghe Nam Hùng nói có một cô gái giòn đến sống cùng cậu chủ, bà cứ nghĩ đó sẽ phải là một cô gái sành điệu, ăn mặc xinh đẹp, trang điểm, ưa nhìn, không biết động tay chân vào việc nhà. Bây giờ nhìn thấy vẻ lanh lợi dễ thương của cô gái này, bà cũng cảm thấy có cảm tình. Tuy nhiên, bà vẫn giữ khoảng cách và khách sáo với cô. Cô chủ cứ ra sofa ngồi đợi đi. Tôi nấu nướng xong sẽ mời cô chủ vào ăn tối. Dạ, không sao đâu. Cứ để cháu giúp dì một tay. Mà tối nay nghe nói ông chủ nhà này chưa về. Dì ở lại ăn cơm cùng với cháu nhé. Dạ không, cô chủ à. Bình thường tôi nấu nướng dọn dẹp xong thì sẽ về nhà. Sáng hôm sau đến thu dọn. Cậu chủ hay về muộn nên dùng bữa tối muộn. Có hôm tiếp khách sẽ không ăn đến. Vậy thì có một mình cháu không phải cầu kỳ đâu à? Cho cháu mì tôm kèm sau với trứng cũng được. Ấy không được. Cậu Nam Hùng có sẵn sò, phải chăm sóc cho cô đặc biệt. Không được để cô ăn uống tạm bợ như vậy. Cháu sẽ không nói với anh ta đâu. Cháu hứa luôn đấy, thế nên dì đừng lo. Thôi thôi, tôi không dám. Cứ để tôi nấu cơm cho cô chủ ăn đi. Dì Nam cương quyết không đồng ý, nên Phương Nghi đành phải nhường bộ. Dạ vâng ạ. Vậy nấu đơn giản cho cháu một món rau, một món mặn là được. Cháu thích ăn thanh đạm, càng ít dầu mỡ càng tốt. Nói rồi cô lại gần giúp bà nhặt rau. Bà ngăn cô không được, đành mặc kệ cô làm theo ý thích của mình. Bà tập trung vào mấy món chính cho nhanh. Vừa mới gặp, bà đã thấy có cảm tình với cô gái này. Tranh thủ nấu xong bữa tối, bà dọn ra cho cô ăn, rồi lên sân thượng thu dọn quần áo. Sau đó sẽ đợi cô ăn xong rồi dọn dẹp, lau nhà cửa và ra về. Phương Nghi không đói nên cô chỉ ăn một bát, rất nhanh đã xong bữa tối. Dì Năm nấu ăn rất ngon, món nào cũng hợp khẩu vị. Nhưng mà cô sợ tăng cân nên không dám ăn nhiều, để lại một đống đồ thừa. Cô cảm thấy tiếc, liền tìm trong tủ có chiếc hộp nhựa nào không, cất đồ ăn vào, thu dọn bát đĩa, bỏ vào bồn rửa, đành rửa bát luôn. Xong không quen không gian bếp mới nên lóng ngóng thế nào là một chiếc bát trượt ra ngoài, rơi xuống nền vỡ đôi. Nghe tiếng động, Dì Năm sợ hãi từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy Phương Nghi đang cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Chưa biết xử lý thế nào, Dì nhanh nhẹn lên tiếng. Cô chủ à, cứ để tôi. Đừng động tay vào, kẻo mảnh vỡ cứa vào đất tay đấy. Dì Năm à, cháu xin lỗi. Cháu chỉ là muốn giúp dì thôi. Mặt cô vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn bà, làm bà không đành lòng liền an ủi. Không sao đâu, cứ để tôi dọn. Cô chủ ăn xong ra phòng khách nghỉ ngơi đi nhé. Dạ vâng ạ. Thế em dì dọn giúp cháu nhé. Cháu lên phòng ủi quần áo giúp dì. Cô vừa nhìn thấy bà mang một giỏ đồ đá khô từ trên tầng thượng đi xuống. Không cần đâu. Cô chủ để lát nữa tôi lên làm tiếp. Tôi quen với công việc này rồi. Cứ để cháu làm việc nhà phụ dì đi. Cái gì cháu không biết thì dì hướng dẫn cháu nhé. Nếu không thì cháu sẽ cảm thấy mình thừa thãi trong căn nhà này mất. Cô quay lại nhìn bà mím chặt môi. Dì Năm nhìn cô cảm thấy thương liền nói. Vậy được. Lát nữa tôi lên hướng dẫn cho cô chủ. Phương Nghi mỉm cười vui vẻ. Dạ được à. Vậy cháu lên lầu trước đây. Cô tiến về phòng ngủ, thấy dì Năm đang để la liền quần áo của hắn ở trên giường. Cô nhớ lại ngày trước, mẹ thường hay tự tay là lượn áo sơ mi quần nâu cho bà. Gương mặt của bà rất chăm chú, tập trung, như thể làm việc gì đó rất quan trọng vậy. Lúc đó cô cũng nghĩ sau này lấy chồng, hàng ngày cô nhất định sẽ dành thời gian ủi quần áo cho anh ấy. Đã anh ấy ăn mặc lúc nào cũng bảnh bao, gọn gàng. Bây giờ thì hay rồi. Trong chớp mắt, cô đã trở thành nhân tình của người ta, không có cơ hội trở thành vợ hiền, mẹ đảm nữa. Cô tiến đến định lộn phải lại quần áo cho dì Năm gấp. Cầm vào chiếc áo sơ mi và áo vest đen, cô giật mình. Là thương hiệu Tom Ford. Cô chạy đến vali, lấy chiếc áo mình đã mượn của người đàn ông đó ra xem. Thì ra là cùng một nhãn hiệu. Cô nhíu mày thắc mắc, rồi gạt đi. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến như vậy. Chắc chỉ là tình cờ thôi. Cô tự nói với bản thân như thế. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và đến với tập 2 của bộ truyện này thì dần dần những điều chúng ta thắc mắc ở tập truyện đầu tiên dần dần được làm sáng tỏ rồi. Và có một điều chúng ta có thể nhận thấy, dường như Trần Hàn Phong và Trần Hàn Cảnh là hai anh em trong một gia đình, nhưng mà có vẻ như là hai người họ không ưa gì nhau thì phải. Có một điểm đặc biệt và cũng là điểm chung của hai người đàn ông này, đó chính là họ cùng có tình cảm với một cô gái, và đó cũng chính là nhân vật nữ chính của chúng ta. Giờ phút này thì nữ chính của chúng ta, cô ấy đã đồng ý trở thành nhân tình của Trần Hàn Phong rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem giây phút mà cô gặp anh thì phản ứng của cô sẽ ra sao, và mối quan hệ trong tương lai của hai người họ sẽ diễn biến như thế nào. Rồi đến khi mà Trần Hàn Cảnh phát hiện ra người em trai của mình lại cướp đi cô gái trong mộng của hắn ta thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Ở bên cạnh đó, ở tập truyện này thì anh Sao còn cảm thấy có khá là nhiều tình tiết thú vị. Ví dụ như là nói về người anh họ của nhân vật nữ chính, thì anh Sao có cảm giác là dường như người anh họ này có tình cảm với nữ chính thì phải. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán của anh Sao mà thôi. Giờ đây thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem bộ truyện này sẽ còn mang đến những điều bất ngờ thú vị ra sao nữa. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sao cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.